Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 71, cải tạo. Đệ tam thực nghiệm chàng quái vật cho kinh nghiệm rất nhiều. Quái vật đẳng cấp đều là 40 hướng lên trên. Trần Binh tiến vào không bao lâu, đẳng cấp liền lên tới 32 cấp, rất nhanh, phía trước cho hạt mặt đất bên trên. Xuất hiện một cái bán kính 30 mét máy móc trang bị. Trang bị nhìn giống một cái cỡ nhỏ hình tròn quảng trường. Ở giữa có một cây cao cao kim loại hình trụ, tản ra các loại hào quang, hấp dẫn xông vào đệ tam thực nghiệm chàng sinh mệnh đi qua. Cái kia chính là cải tạo sinh vật trang bị. Trần Binh mang theo dũng giả Sly cùng Lạc Lạc các nàng đi qua. Các người đối này cải tạo trang bị thấy thế nào? Trần Binh đứng đang trang bị bên ngoài. Vấn An An Hòa Tô Tô. Chỉ cần sinh vật đi vào cải tạo trang bị liền sẽ tự động mở ra. Trần Binh là chuẩn bị nhường dũng giả Sly tiếp nhận cải tạo một thoáng. Cải tạo thành như thế nào đều không cái gọi là. Ngược lại trở về nhà vườn đều có thể biến trở về đi. Liền liền chính hắn cũng chuẩn bị thử một chút, bằng không thì đối đầu Chloe tử vong thiên sứ. Đơn thuần bằng vào hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép vũ khí tới công kích. Trần Binh làm sao cũng thấy phần thắng không lớn. Trong thời gian ngắn, nghĩ tại đệ tam thực nghiệm chàng giết giết quái liền đánh thắng Chloe. Cái kia không khỏi cũng quá đơn giản điểm. Tương phản, đệ tam thực nghiệm chàng cải tạo trang bị. Nói không chừng là trò chơi thiết lập một cái nghịch chuyển cơ hội. Khó mà nói, bất quá máy móc là tải vận chuyển bình thường. Tô Tô lắc đầu, chúng ta muốn hay không đi cải tạo một thoáng. Lạc Lạc đen nhánh con mắt to sáng lên. Kích động, tuyệt đối đừng, Trần Binh vội vàng ngăn cản. Lạc Lạc các nàng ba cái vốn chính là nhân tạo cơ giới sinh mệnh. Không phải nói đã là hoàn mỹ sinh mạng thể. Nhưng ít ra vốn có trước mắt lực lượng dưới, lúc trước thiết kế chế tạo các nàng người, đã vô pháp làm cho các nàng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cơ giới tộc bố trí tại nơi này máy móc trang bị, coi như có được cường lực đến đâu phân tích cải tạo hệ thống, cũng không có khả năng nhường Lạc Lạc các nàng cải tạo đến càng tốt hơn. Lạc Lạc các nàng tham dự cải tạo, có thể là mất đi vốn có năng lực, tố chất thân thể trở nên càng kém, chuyển mà thu được một cái cặn bã năng lực. Được, ao, Lạc Lạc nghe xong, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu từ bỏ. Người bên trên, quan sát một thoáng, không có phát hiện huyền cơ gì. Trần Binh nắm lên dũng giả Sly ném vào trong, máy móc trang bị trung tâm hình trụ liền hào quang tỏa sáng. Từng hàng Trần Binh xem không hiểu chữ viết tại hình trụ bên trên hiển hiện. Quang mang tách ra đồng thời. Từng đạo xiềng xích từ dưới đất xông ra. Bắt lấy dũng giả Sly. Đồng thời hàng loạt số liệu tại hình trụ bên trên màn hình biểu hiện. Bên trên cho thấy tin tức gì? Trần Binh hỏi Tô Tô. Tô Tô đương nhiên là thấy rõ ràng. Nàng trực tiếp phiên dịch. Phát hiện mới chưa cải tạo sinh mạng thể. Phân tích hoàn tất, cấp S danh sách sinh mạng thể, sinh mệnh lực, tố chất thân thể cấp S, cực kỳ cải tạo tiềm lực. Phát động đệ nhất danh sách lập hồ sơ, cho này sinh mạng thể đẳng cấp cao nhất cải tạo. Ngoại trừ số liệu, hình trụ bên trên biểu hiện số liệu cũng không nhiều. Trần Binh nghe Tô Tô, phát hiện Thâm Lam lời nói quả nhiên cũng không đều là đúng. Cơ giới tộc này cải tạo trang bị không là hoàn toàn ngẫu nhiên cải tạo, mà là căn cứ sinh vật tình huống tới quyết định, mà dũng giả Sly cái này nhất giai, nhưng phẩm chất trưởng thành hệ số lại là cao tới cấp độ sử thi sủng vật. Hiển nhiên là phù hợp cải tạo trang bị đẳng cấp cao nhất cải tạo điều kiện. Cải tạo trang bị bên trên hào quang lấp lánh, dũng giả Sly đã là tiến nhập trạng thái ngủ say. Mấy cái cánh tay máy từ dưới đất vươn ra, hướng dũng giả Sly trong cơ thể tiêm vào khác biệt chất lỏng. Loại chất lỏng này tản ra hào quang nhàn nhạt, xem xét cũng không phải là phổ thông đồ vật. Này máy móc trang bị muốn cho dũng giả Sly thu hoạch được chất lỏng kim loại, năng lực. Tô bỗng nhiên lên tiếng. Chất lỏng kim loại, nói như vậy, nó có thể có được biến hình năng lực, đồng thời năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều rồi. Trần Binh nghe mừng rỡ, đây chính là boss mới có thể có năng lực. Nhiều ít trong phim ảnh nhân vật phản diện boss đều là có được năng lực này. Không là nhân vật chính bật hack, boss IQ ló cao, có được chất lỏng kim loại trạng thái năng lực boss, cơ hồ là vô địch. Chất lỏng kim loại trạng thái năng lực cải tạo. Này cải tạo rất quen thuộc a, ta nhớ được chúng ta chỗ cái kia phòng thí nghiệm liền từng làm qua phương diện này thí nghiệm. Không đúng, cải tạo cơ hồ là giống như đúc. An có chút kinh ngạc mà nói. Sự tình nhìn tựa hồ có chút trùng hợp. Cái này cải tạo trang bị thời gian có thể muốn sớm hơn một chút. Chúng ta phòng thí nghiệm làm thí nghiệm trình tự muốn càng thêm tiên tiến cùng hoàn mỹ. Cái kia thí nghiệm chúng ta đã từng nhiều lần lặp lại mô phỏng qua. Ta cảm thấy chúng ta có khả năng tiến hành can thiệp. Nhường Sly thu hoạch được một cái ngoài định mức năng lực. Tô gật đầu. Các nàng bị giam tại cái kia ngăn cách trong phòng lúc. Không chỉ một lần thảo luận qua biết hết thảy tin tức. Bên trong liền đã bao hàm cái này chất lỏng kim loại trạng thái cải tạo thí nghiệm. Thật tốt, chúng ta mau ra tay. Lạc Lạc nghe xong liền tinh thần tỉnh táo. Ba người ý kiến nhất trí. Cùng nhau vung vẩy trên người cánh. Thêm đại năng lực phát ra công suất. Đối phía trước cải tạo tiến hành can thiệp. Tại ba người can thiệp dưới, cánh tay máy cải tạo trình tự xuất hiện biến động. Tiêm vào cải tạo chất lỏng liều thuốc, vị trí, số lần cũng xuất hiện cải biến. Đang tiếp thụ cải tạo chất lỏng tiêm vào về sau, dũng giả Sly thân thể bắt đầu xuất hiện dần dần xuất hiện biến hóa. Đi, tại dũng giả Sly mặt ngoài thân thể xuất hiện trận trận mơ hồ kim loại sáng bóng lúc. Tô, An cùng Lạc Lạc cùng nhau thở ra một hơi, cánh tay máy co duỗi trở về mặt đất. Dũng giả Sly tùy theo thức tỉnh, nó mở to mắt, kỳ quái ngắm nhìn chính mình thân thể, sau đó nhảy cà tưng đi ra, bất quá đối thân thể năng lực mới hiển nhiên còn không có nắm giữ. Dũng giả Sly tùy tiện nhảy một cái, liền nhảy ra hơn 10 mét xa, bật lên năng lực tăng vọt, lập tức nhảy ra xa như vậy, dũng giả Sly liền bị chính nó giật mình kêu lên. Trần Binh lập tức mở ra dũng giả Sly giao diện thuộc tính. Dũng giả Sly, chất lỏng kim loại hình dáng. Này hình dáng dưới, dũng giả Sly có thể tùy thời cải biến thân thể hình dáng. Có được mạnh hơn năng lực phòng ngự, năng lực khôi phục cùng tính bền dẻo năng lực đặc thù. Phân liệt, theo dũng giả Sly sinh mệnh lực tăng lên, nó có thể thông qua thôn phệ kim loại. Tới chia ra thân thể mới, thân thể có được cùng bản thể một dạng thuộc tính năng lực. Tại dũng giả Sly một chuỗi thuộc tính số liệu dưới, Trần Binh tìm được mới tăng mấy hàng số liệu. Kết quả xem xét, Trần Binh liền có chút không thể bình tĩnh. Chất lỏng kim loại hình dáng năng lực miêu tả có chút mập mờ. Nhưng mới tăng phân liệt năng lực, nhìn xem liền thấy hết sức biến thái a. Dũng giả Sly phân liệt một đám phân thân đi ra. Đánh Chloe hoàn toàn không là vấn đề. Không được, ta cũng phải cải tạo một thoáng. Nhìn xem dũng giả Sly tùy tiện cải tạo một thoáng. Liền thu được mãnh liệt như vậy thuộc tính. Trần Binh cũng là nhịn không được. Dũng giả Sly đều có thể cải tạo. Không có lý do hắn không được. Chờ dũng giả Sly đi ra. Trần Binh lập tức đi vào cải tạo trang bị. Cải tạo trang bị bên trên lần nữa nhấp nhoáng trận trận hào quang. Phát hiện mới chưa cải tạo sinh mạng thể. Phân tích hoàn tất, nhân loại, phổ thông tố chất thân thể. Tiến hành ngẫu nhiên cải tạo. Cải tạo lúc, Trần Binh cũng là bị thôi miên. Tô yên lặng nhìn xem hình trụ bên trên tin tức biểu hiện. Ngẫu nhiên cải tạo. các nàng cũng là thương mà không giúp được gì. So sánh dũng giả Sly cải tạo, Trần Binh cải tạo đơn giản rất nhiều. Chỉ có một cái cánh tay máy xông ra, cho Trần Binh tiêm vào một bình phổ thông chất lỏng về sau. Cải tạo liền xong việc. Trần Binh thức tỉnh, hắn trước tiên ngắm nhìn thuộc tính của mình. Sau đó mặt tối sầm theo thí nghiệm trang bị bên trên đi xuống. Nuốt mất trang bị này. Trần Binh đối ở một bên trông mà thèm thèm dũng giả Sly nói ra. Dũng giả Sly nên cảm thấy chính mình năng lực mới. Đối này cải tạo trang bị kích động. Được Trần Binh mệnh lệnh, dũng giả Sly lập tức hướng cải tạo trang bị nhào tới. Nó biến thành một đoàn chất lỏng màu đen kim loại. Từng bước xâm chiếm cải tạo trang bị. Cải tạo trang bị tại dũng giả Sly từng bước xâm chiếm dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Không đến một phút, to lớn cải tạo trang bị cứ thế biến mất không thấy. Dũng giả Sly thân hình lại xuất hiện, bất quá số lượng lại là biến thành hai cái. Hai cái dũng giả Sly ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, sau đó cùng nhau hướng Trần Binh nhảy nhót trở về. Động tác chỉnh tề nhất trí. Hoàn toàn là trong một cái mô hình in ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.